Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 1054. Cam Trần đôi tay bám vào sau đầu, lưng dựa ghế điều khiển ngồi. Hắn tầm mắt trước sau dừng ở công trường cổng lớn, nhưng lại câu được câu không mà đang cùng Chu Quang Diệu nói chuyện phiếm. Giản đại sư đi vào cũng có trong chốc lát, không biết nhìn ra cái gì không có, tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng Cam Trần trong lòng so với ai khác đều bức thiết. Chu Quang Diệu vô cùng chắc chắn, khẳng định có thể, có lẽ là bởi vì bị phản vả mặt quá trình quá mức với thảm thiết, cho nên Chu Quang Diệu đối Giản Du Ninh có một cổ mù quáng tự tin. Đương nhiên, trừ bỏ này mù quáng tự tin ngoại, hắn ở đối mặt Giản đại sư là lúc vẫn có chút xấu hổ. Chu Quang Diệu trong lòng yên lặng nhắc mãi, hắn về sau nhất định sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Cam Trần thấp giọng nỉ non, chỉ hy vọng như thế, không chờ hắn lại niệm thượng vài câu, liền nhìn đến Giản đại sư mang theo một cái quần áo chất phác nữ nhân từ công trường đại môn đi ra. Cam Trần nghi hoặc rất nhiều, vội không ngừng mà mở cửa xe xuống xe, bước chân vội vàng về phía Giản Du Ninh đi đến. Giản đại sư, Giản Du Ninh một câu vô nghĩa cũng không có, thẳng đến chủ đề mà đi. Cam tiên sinh, ta nhớ rõ mới vừa rồi ở trong xe ngươi cùng ta nói rồi, ngươi cấp gặp nạn người nhà bồi thường kim là 100 vạn đúng không? Nhưng cùng ta phải đến tin tức có chút xuất nhập ở giải quyết công trường vấn đề trước. Ta cảm thấy cần thiết trước biết rõ ràng bồi thường cụ thể kim ngạch. Thấy Cam Trần vẫn có chút ngốc, Giản Du Ninh nhanh chóng mà đem bên cạnh nữ nhân đẩy ra. Vị này chính là gặp nạn người nhà, nàng khàn cả giọng mà cùng ta khóc lóc kể lể. Người bồi thường kim chỉ có 10 vạn, nàng trong lòng rất rõ ràng sự tình trải qua, cần phải giải quyết tranh chấp, cũng không phải nàng. Cam Trần mờ mịt một hồi lâu, mới đem ánh mắt dừng ở kia diện mạo bình thường nữ nhân trên người. Trong lòng nhanh chóng mà tự hỏi chuyện này chân thật tính có bao nhiêu cao. Sắc mặt của hắn chậm rãi trở nên nghiêm túc, nhíu mày nói, bồi thường kim chỉ có 10 vạn. Vương Giao Lộng không rõ Cam tổng thái độ, chỉ đương đối phương ở làm bộ hồ đồ, lập tức cãi cọ ầm ĩ, mắng, ta trưởng phu một năm đi sớm về trễ đều có thể tránh 10 vạn. Hiện tại ta trưởng phu không có, ta trong bụng còn hoài hắn hai tử, ngươi liền cho chúng ta 10 vạn, này không phải làm ta đi tìm chết sao? Tất cả mọi người đều là người, ta trưởng phu đi rồi, ta không có nhất nghệ tinh, tưởng nhiều muốn một chút bồi thường kim làm sao vậy? 10 vạn đương tống cổ ăn mày sao? Cam Trần sắc mặt khó coi cực kỳ. Không biết vì sao, hắn mặc danh mà nghĩ tới bên trong xe Giản Du Ninh hỏi chuyện. Trong lòng tức khắc bất ân lên, nhấp môi thấp giọng hỏi nói, là ai cùng ngươi nói bồi thường kim chỉ có 10 vạn? Vương Giao không biết đối phương có ý tứ gì, cười lạnh một tiếng nói, chính là cái kia mang theo mắt kính gọng mạ vàng, nhìn lịch sự văn nhã nam nhân. Hắn nói, trong công ty tạm thời không có như vậy nhiều tiền, có thể cho 10 vạn đã không tồi, đến nỗi công ty có bối cảnh có hậu đài, cũng không sợ các nàng đi nháo, móc lửng, liền tính nháo cũng vô dụng, đến lúc đó liền 10 vạn đều không có, mọi việc như thế nói. Vương Giao đều lời đến nói, Cam Trần nghe lời này, một cái lảo đảo thiếu chút nữa không đứng vững. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trăm triệu không nghĩ tới vết xe đổ còn bãi, lão Hà cư nhiên còn có thể bằng mặt không bằng lòng. Thật thật là đương hắn đã chết không thành, buồn bực đồng thời, Cam Trần càng có rất nhiều trái tim băng giá. Hắn hoài nghi mọi người. Liền chưa từng có hoài nghi quá chính mình tâm phúc. Sở hữu giao cho hắn làm sự tình, hắn đều cảm thấy kê cao gối mà ngủ. Nhưng hiện tại nghĩ đến, quả thực là nghĩ lại mà sợ. Hắn nhấp nhấp môi, vô cùng nghiêm túc mà mở miệng giải thích. Công ty tuyệt đối không thể lấy 10 vạn tới vũ nhục các ngươi. Này trong đó nhất định có hiểu lầm. Money các ngươi lại nhiều chờ 2 ngày. Ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng công đạo. Cam Trần nói chính là các ngươi, mà không phải ngươi. Vương Giao theo bản năng mà nhìn thoáng qua Giản Du Ninh, vẫn có chút do dự. Nàng không biết chính mình có nên hay không tin tưởng Cam Trần. Nhưng nếu liền Cam Trần đều không thể tin, kia nàng liền thật sự chỉ có thể đi lên cực đoan lộ. Hảo, ta đây lại chờ thượng 2 ngày. Nếu các ngươi như cũ là như thế này, kia đừng trách chúng ta không khách khí. Cuối cùng một câu nói có chút chột dạ. Cam Trần được những lời này, mặt mày giãn ra. Đối phương sớm đã biểu lộ các nàng đều nguyện ý hiệp thương một cái thái độ. Chỉ cần gặp nạn người nhà không nháo sự, hắn liền có 10 phần nắm chắc có thể giải quyết chuyện này. Giản Du Ninh nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái quạnh quẽ công trường, mặt mày hơi rũ, đúng lúc bổ sung một câu: đại tỷ, ngươi yên tâm, này công trường nhiều có không ổn chỗ. Nếu là trễ xử lý, chẳng sợ mạnh mẽ khởi công, như cũ sẽ phát sinh sự cố. Khi nào Cam Tổng cùng các ngươi hiệp thương hảo, khi nào ta lại ra tay thế hắn giải quyết phong thủy vấn đề. Vương Giao châm trước một phen, cảm thấy đối diện hai người đều không có lừa chính mình tất yếu. Huống chi vị kia xinh đẹp tiểu cô nương bản lĩnh phi phàm. Nàng không thể nghi ngờ mà sờ sờ chính mình bụng, cắn răng nói: hảo, vậy lại chờ thượng 2 ngày. Nói xong lời nói sau, nàng liền quay đầu rời đi nơi này, hướng công trường phương hướng đi đến. Cam Trần nhìn nàng bóng dáng đi xa, lúc này mới đem Giản Du Ninh thỉnh lên xe. Bên trong xe khí lạnh 10 phần, bực bội chị vừa đi mà không. Giản đại sư, ngươi vừa mới nói, này công trường nhiều có không ổn chỗ. Cam Trần có chút nôn nóng, có thể cùng ta nói đến tột cùng là nơi nào không ổn sao? Ngày thường trầm ổn cùng cơ trí sớm đã không cánh mà bay. Giản Du Ninh tránh mà không đáp, chỉ hướng dẫn từng bước nói. Vị kia đại tỷ trong miệng theo như lời mang theo mắt kính gọng mạ vàng, lịch sự văn nhã nam nhân, chính là ngươi vừa rồi nhắc tới lão Hà. Cam Trần sắc mặt xanh mét, khiếp sợ, kinh ngạc qua đi lại bị người khơi mào cái này đề tài. Hắn trong lòng như cũ khó chịu, thuần thục mà từ đâu chung móc ra một chi yên. Nhưng nghĩ Giản đại sư tuổi tác, hắn lại buông đánh hỏa cơ, chỉ trầm giọng nói: đúng vậy, chỉ sợ vừa rồi Giản đại sư ở trong xe khi sớm đã đoán ra hắn đã phản bội ta. Câu này nói chắc chắn, nghĩ đến hắn giữ gìn lão Hà theo như lời nói, hiện tại giống như là vang dội một cái tát hộ ở hắn trên mặt. Xấu hổ mà lại bi phẫn, Giản Du Ninh như cũ tránh mà không đáp. Nàng lại bình tĩnh hỏi: ta vừa mới đã xem qua này công trình bản vẽ là thiết kế viện sở ra, không có tranh luận chỗ, nhưng này tài liệu nơi sân quy hoạch, lại là ai làm? Cam Trần không dám bỏ qua Giản Du Ninh bất luận vấn đề gì, nhưng công trường thượng lớn nhỏ việc vặt, hắn căn bản không cần quản, vấn đề này hắn căn bản đáp không được. Lập tức hắn lấy ra đầu chung di động, cấp trợ lý phân phó vài câu. Giản đại sư, ngươi thả từ từ, thực mau liền có đáp án. Giản Du Ninh trong lòng hiểu rõ, Nàng chỉ là muốn căm chân chính mình tìm cái đáp án thôi. Một bên Chu Quang Diệu hồ nghi mà mở miệng hỏi. Này tài liệu nơi sân quy hoạch là có cái gì vấn đề sao? Cùng này liên tiếp sự cố có quan hệ. Nói xong lời này sau, hắn lại ham học hỏi như khát mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Cam Trần cũng đồng dạng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giản Du Ninh. Không sai, Giản Du Ninh một bên nói, một bên từ tùy thân bao chung lấy ra bản vẽ mặt phẳng. Vòng ra mấy cái địa phương, tài liệu nơi sân bố trí là cố ý. Nó kỳ thật là một cái đại trận, sợ Cam Trần nghe không hiểu. Nàng lời ít mà ý nhiều, mà giải thích một phen. Người công trường đã bị người động quá. Cái này đại trận càng sẽ tăng lên sự cố phát sinh. Cam Trần sắc mặt xanh trắng đan xen. Huyệt thái dương gân xanh bạo khởi. Hiển nhiên đã động giận. Hắn không nghĩ tới. Từ công trường khởi công khởi. Liền có người đang tìm mọi cách mà đối phó hắn. Thủ đoạn bỉ ổi, tàn nhẫn đến cực điểm mà ni như thế nào có thể nhẫn. Giản Du Ninh còn ngại không đủ kích thích. Dù bận vận ung dung mà tiếp tục mở miệng nói. Cam tiên sinh từng xin đừng đại sư tới công trường xem qua. Cam Trần thu hồi nỗi lòng. Chuyện tới hiện giờ. Hắn càng biết Giản đại sư mỗi tiếng nói cử động đều mang theo thâm ý. Sợ đối phương bất mãn, liên tục tạ lỗi. Giản đại sư, lúc ấy tìm ngươi không được, ta lại lòng nóng như lửa đốt. Lúc này mới đi tìm khắc đại sư. Vọng ngài chớ trách. Giản Du Ninh đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó giải thích nói, Cam tiên sinh, ngươi hiểu lầm mà ni ta cũng không có muốn trách cứ ngươi. Cam Trần như cũ cảm thấy sợ hãi. Nhưng giây tiếp theo, nghe xong Giản Du Ninh giải thích, hắn lập tức ngẩng đầu lên. Cam tiên sinh có thể mời đến định không phải bình thường hạng người. Kẻ hèn bạch hổ sát mà thôi. Như thế nào nhìn không ra. Trong đó nguyên do ngươi tự hành tìm hiểu đi. Giản Du Ninh nói chính là lời nói thật. Liền nàng như vậy tay mới đều có thể nhìn ra một hai phần manh mối. Càng miễn bàn những cái đó thành danh đã lâu đại sư. Này Cam Trần thật là bị hố hảo thả mờ ni không biết như thế nào. Liền nàng đều cảm thấy có chút đáng thương. Cam Trần môi ngập ngừng. Trên mặt các loại cảm xúc đan chéo. Cuối cùng dần dần trở nên dữ tợn. Đúng lúc này, hắn trợ lý cho hắn tới điện thoại. Tiếp nghe xong điện thoại sau, trợ lý vội không ngừng mà mở miệng nói. Cam Tổng, ta đã điều tra xong. Vốn dĩ hiện trường tài liệu lều chất đống là có quy hoạch. Nhưng ngày ấy hiện trường có chút loạn. Quách giám đốc trực tiếp chỉ định thép lều vị trí. Cuối giày kế hoạch đến nỗi mặt khác tài liệu lều. Kia liền tra không rõ ràng lắm mà ni. Cam Trần ánh mắt sâu thẳm mà ni trợ lý trong miệng Quách giám đốc, đó là hắn ủy lấy trọng trách. Phái đi trấn ân người nhà. Nói bồi thường kim ngạch. Lại bị hắn tra ra có mưu nị một người. Hiện tại xem ra, này Quách giám đốc làm xa xa so với hắn nhìn thấy càng nhiều. Chỉ là không biết, này Quách giám đốc cùng lão Hà lại có cái gì quan hệ. Trợ lý con ở một khác đầu không ngừng dò hỏi. Cam Trần ngại ồn ào, trực tiếp chặt đứt điện thoại. Ở trên ghế điều khiển lặng lặng mà ngồi trong chốc lát. Cuối cùng tự giễu mà cười lạnh một tiếng. Hắn mới khôi phục ngày thường bình tĩnh. Cam Trần quay đầu lại. Nhìn Giản đại sư rõ như lòng bàn tay bộ dáng. Trong lòng trào ra kính phục chi tình. Thiệt tình thực lòng mà cảm kích nói. Giản đại sư, may mắn hôm nay việc có ngươi. Nếu không ta lúc này thật muốn quăng ngã cống ngầm đi. Hắn nghe không hiểu bạch hổ sát. Cũng không hiểu trận pháp. Chỉ biết là đây là có người trăm phương ngàn kế mà chuẩn bị đối phó hắn. Không chỉ có vận dụng phong thủy, thậm chí còn đào hắn tâm phúc. Nếu như bất luận cái gì sự tình tiếp tục phát triển, kia hắn mới thật sự sẽ ngoài tầm tay với. Cam Trần tưởng tượng đến điểm này, liền cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Giản Du Ninh để ý cũng không phải Cam Trần, mà là kia bảy điều mạng người. Mỗi khi nghĩ đến này, nàng tâm liền trầm trọng vài phân. Giờ phút này chỉ thấp giọng nói, một khi đã như vậy, kia liền hảo hảo cha, không thể làm vô tội người bởi vì ngươi mà uổng mạng. Cam Trần liên tục gật đầu, có thể tưởng tượng tới rồi cái gì. Hắn do dự một lát, mới thật cẩn thận nói, Giản đại sư, kia bạch hổ sát, còn có kia trận pháp, ta lại nên như thế nào làm? Tưởng tượng đến còn sẽ tiếp tục xuất hiện mạng người, Cam Trần liền có chút như ngạnh ở hầu. Kia trận pháp dễ làm, trước từ thép lều bắt đầu hủy đi, đem tài liệu đổi vị trí, trận pháp tức tự sụp đổ. Không có trận pháp thôi hóa, hẳn là sẽ không lại phát sinh mạng người. Chẳng qua, tốt nhất ở kia cần chụp hình tháp chỗ thiết một cái cảnh cáo bài, đến nỗi bạch hổ sát. Đại ta họa một chương ngũ hành bát quái phù, liền có thể giải quyết dễ dàng, nói lên vẽ bùa. Giản Du Ninh khuôn mặt có chút hơi hơi phiếm hồng. Rốt cuộc như vậy công khai mà đem sư phó công lao chiếm cho riêng mình, vẫn là có chút xấu hổ. Cam Trần nghe được lời này, thân thể buông lỏng, mừng rỡ như điên mà cảm kích nói, Giản đại sư, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Tuy rằng trước mắt còn có càng khó giải quyết sự tình muốn xử lý, nhưng Cam Trần lại tổng cảm thấy hắn đã tuyệt chỗ phùng sinh. Giản Du Ninh nghĩ đến uy chát lấy vật đổi vật quy định, không khỏi có chút đau đầu. Đừng cao hứng quá sớm, kia ngũ hành bát quái phủ ta không phải không ràng buộc tặng cho ngươi. Ngươi đi giúp ta đem việc đời thượng sở hữu có quan hệ với huyền học thư tịch cho ta bị một phần. Nhìn liếc mắt một cái Cam Trần, Giản Du Ninh lại tiếp tục phân phó nói, thời Tống về sau tốt nhất đừng nói thư tịch, liền tính là Giản Du Ninh muốn bầu trời ánh trăng, Cam Trần cũng đến đi trích. Hắn liên tục bảo đảm nói, Giản đại sư, ngươi yên tâm, ta nhất định mau chóng cho ngươi tìm tới. Chú Quang Diệu thấy sự tình đã giải quyết, hắn cũng thay bạn tốt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đề nghị nói, Giản đại sư còn không có ăn qua cơm chiều đi, Thiên Duyệt cư đồ ăn rất là nổi danh. Giản Du Ninh tuy đối Cam Trần có vài phần hảo cảm, nhưng đối chú Quang Diệu lại vô cảm. Ân y nàng lắc lắc đầu, không cần, đem ta đưa về trường học. Ta bạn cùng phòng còn đang đợi ta cùng nhau, nhiệt mặt dán lạnh mông. Chú Quang Diệu cũng không cảm thấy xấu hổ, tổng cảm thấy chính mình muốn lấy lòng Giản đại sư lộ gánh thì nặng mà đường thì xa. Đang muốn nói chuyện khi, Cam Trần xen mồm nói, Thiên Duyệt cư tiện đường, ta hiện tại gọi điện thoại đi Thiên Duyệt cư. Trên đường xuống xe lấy cái đóng gói hộp phí không mất bao nhiêu thời gian, không chỉ là Thiên Duyệt cư tiện đường, lão Hà gia cũng tiện đường. Cam Trần trong mắt hiện lên một mạt hàn quang. Chuyện tới hiện giờ, hắn nếu lại nhân từ nương tay, kia xui xẻo người nhất định sẽ là hắn. Chỉ là hắn muốn biết, lão Hà đến tột cùng vì cái gì muốn phản bội hắn. Giản Du Ninh chưa từng cự tuyệt, chỉ gật gật đầu, hết chương.